Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, 18 thần binh, tiên hỏa điện trên dưới đều bị sát quang bao phủ, đâu đâu cũng có tiếng la giết, chảy xuôi xuống dòng máu đều muốn hội tụ thành sông lớn. Tiên hỏa điện có chút chống không ngừng hỏa tộc thế tiến công, tổng thể trận hình liên tục bại lui. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đại sát trận tuổi trẻ chống lại hỏa tộc đại quân bước chân. Nhưng là bọn họ biết, ở tiếp tục như vậy, tiên hỏa điện sớm muộn sẽ bị công phá. Không tốt, trưởng lão, tàng bảo khố bị mở ra. Tiên hỏa điện tất cả trưởng lão khóe mắt đều nứt ra huyết. Tiên hỏa điện trọng yếu kho báu đều ở nơi này, đều là trọng yếu nhất khu vực. Nếu là hỏa tộc người giết đi vào, sự tổn thất của bọn họ liền quá nặng nề, vô tận năm tháng tích lũy đều có thể bị cướp sạch sạch sẽ. Giết đi vào có thể không chỉ là một hai người, một nhóm lớn hỏa tộc cường giả đều công vào trong. Có tiên hỏa điện nguyên lão gào thét, mở ra đại sát trận, có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu. Tiên hỏa điện là bất diệt, điện chủ tuyệt đối có thể xoay chuyển toàn cục. Tòa này tàng bảo khố triệt để phun trào, quấn quanh đếm không hết thô to sát phạt chùm sáng. Ở trong điện xoay chuyển, muốn tiêu diệt giết đi vào hỏa tộc cường giả. Người chết, mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết. Hỏa tộc tổn thất cũng phi thường nặng nề. Tiến vào trong đại điện muốn chuyển trống rỗng hỏa tộc kho báu người. Bị đại sát trận đánh chết hơn nửa. Hỏa trung đại ca, cái này thứ hỗn trướng quá đáng ghét. Vẫn núp ở phía sau mặt, đục nước béo cò. Hỏa thủy tĩnh sắc mặt rất khó coi. Đạo lăng hiện tại đã lẫn vào tàng bảo khố, để hỏa tộc rất nhiều cường giả mở cho hắn đường. Hừ. Bất luận hắn lấy đi bao nhiêu, đều muốn phun ra, không giữ lại ai. Hỏa trung thần thái lạnh lẽo, nói rằng, đi, chúng ta tiến đi xem một chút, tiên hỏa điện đến cùng có bao nhiêu cất giấu. Cái này kho báu lớn vô cùng, trong ngoài đều là mật thất, bị phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, nếu như không thể nắm giữ chính xác tiến vào phương pháp, sẽ có sát trận thức tỉnh, giết đi muốn mở ra kho báu cường giả. Đạo lăng đã xông vào, nhìn thấy đầy đất hài cốt, cùng với điện bên trong bày ra ngọc cái giá, phía trên bày ra rất nhiều chân bảo cùng đan dược, đều là vật quý trọng, thật nhiều. Đạo lăng nội tâm nóng lên, hỏa tộc đã có cường giả ở thu bảo. Đạo lăng không chậm trễ chút nào, lập tức lấy ra một cái túi càn khôn, đột nhiên thôn hấp một cái, kể cả ngọc cái giá cùng chân bảo đồng thời, bị hắn cuồn cuộn không ngừng hấp thu đến trong túi càn khôn. Kim Dương giật nảy mình, đạo lăng quá thô điên, này dù sao cũng là hỏa tộc chiến lợi phẩm, hắn liền như vậy cướp đoạt, lẽ nào không sợ xảy ra vấn đề gì? Vô liêm sỉ, hỏa thiên bá tức giận đến giơ chân, nếu không là kiêng kỵ hỏa tộc nguyên lão chỉ lệnh, đã sớm liên thủ trấn áp đạo lăng. Đừng nóng vội, để hắn thu đều phải cho ta phun ra. Hỏa trung chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trong điện, hắn không có ra tay, những bảo vật này hắn còn không lọt mắt, hắn nhưng là hỏa tộc lão tổ đời sau. Bảo vật gì chưa từng thấy, giết a, ngoài điện có tiên hỏa điện cường giả giết vào, toàn bộ điện nội thần lực tuôn ra, sát quang nằm dày đặc hư không, bọn họ đều điên cuồng, thà rằng hủy diệt bảo vật, cũng không muốn bị hỏa tộc bắt được tay. Đạo lăng thu hồi túi càn khôn, không có phản ứng những người này, hắn ở đi vào trong sung. Trong này không phải tốt như vậy, sông, tòa này điện đã bị sát trận che lấp, hư không đều nằm dày đặc tầng tầng trận văn. Đạo lăng toàn thể thần hỏa mãnh liệt, lưu ly đan hỏa dâng trào mà ra, che lại cơ thể hắn, đi vào trong bắn vọt, phá tan từng tầng trận văn, đi vào trong đi, này bên ngoài phòng chừng không có quá nhiều thứ tốt, nếu là hỏa tộc đến rồi một nhóm cường giả, liền không dễ như vậy đục nước béo cò, hỗn độn cổ tình dục. Hiện tại hỏa tộc cùng tiên hỏa điện người đều giết đỏ cả mắt rồi. Ngoại trừ hỏa chung bọn họ, những người khác căn bản không có chú ý đạo lăng ở tranh cướp bảo vật. Nhưng là một khi chiến cuộc vững chắc xuống, đến thời điểm nơi này nhất định sẽ bị hỏa tộc nắm chặt. Chuyển trong không gian kho báu, đạo lăng một đường cuồng vọt tới nơi sâu xa nhất. Tình cảnh này để theo sát bọn họ hỏa thiên bá sắc mặt khó coi vô cùng. Hỏa thủy tĩnh nói rằng, tiểu tử này thực sự là không sợ chết. Đem nơi này xem là hắn hậu hoa viên à. Những này có thể đều là chúng ta hỏa tộc kho báu. Tiểu tử này cũng tự biết chúng ta hỏa tộc gần chiếm lĩnh nơi này. Vì lẽ đó phát rồi xông đến nơi sâu xa. Buồn cười đều là. Này kho báu đều là chúng ta hỏa tộc, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Hỏa chung thần sắc của bọn họ lạnh như băng, một đường theo vào đạo lăng, đem hắn trông coi gắt gao, chú ý hắn muốn mở ra nơi sâu xa nhất kho báu. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi, đây cũng quá lòng tham chứ. Phá, đạo lăng ở gào to. Lấy ra một khẩu bảo đỉnh, trực tiếp va chạm đi tới, đem kho báu đại môn đập cho ong ong rung động. Hắn càng làm đoạn kiếm rút ra, kiếm thể thức tỉnh một vầng lại một vầng ngập trời ánh kiếm. Ầm ầm ầm, đoạn kiếm tiềm năng cố nhiên không cách nào triệt để thức tỉnh. Thế nhưng uy năng cũng mạnh mẽ, sắc bén khiếp người, đem kho báu triệt để cắt ra. Hắn xông vào, đập vào mắt đều là vũ trụ tinh, chồng chất cùng nhau, đều nhanh hình thành một ngọn núi lớn. Đạo lăng kinh hỉ, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn vũ trụ tinh. Hắn trên người bây giờ vũ trụ tinh cũng không ít. Lần trước ở hướng về này võ đai chiến, nhờ có đại bưu miệng đầy nã pháo, bằng không nơi nào làm nhiều như vậy vũ trụ tinh đi. Ít nhất cũng có 30 vạn vũ trụ tinh. Hỏa thủy tĩnh vẻ mặt kinh hỉ. Đây chính là mấy trăm ngàn vũ trụ tinh. Bọn họ đều chưa từng thấy nhiều như vậy vũ trụ tinh. Tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn. Liền ngay trước mặt chúng ta, dùng túi càn khôn lấy đi vũ trụ tinh. Hỏa thiên bá sắc mặt rất khó nhìn. Để bọn họ chậm rãi thu. Tình chúng ta động thủ, hỏa chung thần thái như lúc ban đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở trong bảo khố, lạnh nhạt nói, sau đó đi kim dương chém xuống. Hắn quá không quy củ, cái này kim dương xác thực đáng chết. Dĩ nhiên cùng hắn đi như thế gần, bốn người này đầy mặt sát khí. Đạo lăng dù sao cũng là hỏa tộc khách quý. Hắn lấy đi những bảo vật này cũng là thôi. Nhưng là kim dương dĩ nhiên cũng theo cuồng thu. Tiểu tử này tựa hồ muốn phản bội hỏa tộc. Đạo lăng đem vũ trụ tinh hỏa tốc cướp đoạt xong xuôi. Hắn xông đến nơi sâu xa. Nơi này còn có một cái mật môn. Xem như là trong bảo khố kho báu. Cất giấu bảo vật tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Mở. Đạo lăng giết đi tới, đoạn tuyệt bị hắn rút ra, toàn thể ánh kiếm phụt lên, xé rách tầng tầng hư không, mạnh đập lên, đem đại môn đánh leng keng vang vọng. Cái cửa này quá cứng rắn, đạo lăng cuồng bổ hơn trăm dưới, mới mở ra một cái khe lớn, một cước đá văng đại môn, sau khi đi vào linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Khá lắm, kim dương hút vào khí lạnh, cái này trong mật thất toàn bộ đều là bảo vật, mười mấy khẩu cổ binh, đao kiếm côn bổng xoa, cổ trung, cổ đỉnh, cổ kính, cổ điện. thậm chí còn có một khẩu nguyên thần sát khí. Trời cũng giúp ta, đây là 18 thiên binh. Nghe đồn là bắt chước 18 thiên binh tạo hóa đúc thành vô thượng báu vật. Hỏa Trung cười ha ha, hắn kiến thức rộng khắp, đối với tạo hóa thiên binh hiểu rõ không ít. Nghe đồn trong thiên địa đã từng có 18 kiện thiên binh tổ hợp lại với nhau, chính là một khẩu khủng bố tạo hóa thiên binh. Đây là một bộ trọng khí, phi thường quý trọng. 18 cái bảo vật toàn bộ đều là vũ trụ chí tôn đỉnh cấp, cấp độ chí bảo. Hơn nữa có thể tổ hợp lại với nhau. Đây chính là phỏng chế tạo hóa thiên binh chí bảo. Giá trị so với 36 viên ngôi sao còn muốn quý trọng. Gâu, tiểu hắc long con mắt đều đỏ. Há mồm hét một tiếng. Ngực ẩn núp cốt đang phát sáng. Mơ hồ muốn bạo phát cái thế hung khí. Chấn áp này 18 khẩu thần binh. Lớn mật. Ta bảo vật cũng là các ngươi có thể cướp đi. Hỏa Trung sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Nhanh chân đi tới. Độc thân mở rộng đi ra ngoài. Muốn đem tiểu hắc long đánh giết. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạn ánh sáng lạnh. Hắn toàn thể tinh lực hung lật cực điểm. Bàn tay nắm kỳ lân ấn. Đấm ra một quyền thiên địa rúng động. Phảng phất một đầu đại hung ngang trời vấn thế, mang theo khủng bố uy thế, đánh giết hướng về Hỏa Trung. Hỏa Trung kêu thảm thiết, không hề năng lực chống đỡ, bị đạo lăng một quyền oanh lồng ngực rạn nứt, kém chút nổ tung. Hết chương.